anh sao cũng theo qua đây? Không phải anh muốn nghiên cứu kỹ lại báo cáo phân tích hiện trường sao? Tôi cũng muốn nghe qua cái nhìn của bạn cậu về nạn nhân Smith. Thời điểm Ian theo Hayley vào trong văn phòng của y, hắn trông thấy một người đàn ông tao nhã. Quần áo vô cùng chỉnh chu. Người kia có vẻ lớn hơn Hayley vài tuổi. Khí chất mị hoặc, da thịt trắng nõn, hệt như một pho tượng điêu khắc khéo léo. Cùng một vẻ ngoài yêu nhã. Nhưng Siapes giống như đang đứng dưới chùm đèn pha lê chói lóa. Mà Hayley lại ở giữa một trời sao. Còn tiếp, cách chương.